Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, lại tới nhiệm vụ. Thẩm Thanh Nguyệt vội cầm di động xuống dưới, sau đó bát đánh một lần, chờ Ngô Tiện di động chấn động nàng mới quải rớt. Đây là mã số của ta Nga. Tái kiến, Ngô Tiện lấy điện thoại di động ra xuống dưới, vẫy vẫy tay liền đi. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, trầm tư hảo một lúc mới xoay người tiến vào phòng khám. Ngô Tiện dẫn theo 4 phần bữa sáng trở về trường học. Đi trước tranh ký túc xá nữ sinh, gọi điện thoại kêu An Ca xuống dưới lấy bữa sáng. Hắn nhớ rõ An Ca buổi sáng không khóa, tiểu cô nương phòng trừng cũng sẽ không lên ăn cơm sáng. Sự thật chứng minh Ngô Tiện đoán không lầm. An Ca tối hôm qua bởi vì là quá hưng phấn, sau nửa đêm mới ngủ, Ngô Tiện gọi điện thoại cho nàng, nàng mới tỉnh, vừa nghe hắn tới cấp nàng đưa cơm sáng, vui vẻ liền chạy xuống dưới. Ngô Tiện trơ mắt nhìn một con hồng nhạt thỏ con chạy vào tầm mắt của hắn. Nàng còn mặc đồ ngủ, tóc cũng rối bời, không hiểu đáng yêu, nhưng hắn nhớ tới đương thời nhất lưu hành hai chữ, bàn nàng. Không quan tâm sinh vật gì, chỉ cần đáng yêu, lông xù xù, bàn là được rồi, mà Ngô Tiện cũng làm như vậy rồi. Vươn tay tại nàng lông xù xù đầu tóc bên trên xoa nhẹ một đi. Từ nàng phát ở giữa tản ra dầu gội mùi hương thanh hương mê người. An Ca mỉm cười cùng hắn nói sớm an, ngươi như thế nào sớm như vậy? Đã không còn sớm. Ngô Tiện cầm một phần nóng hầm hập bữa sáng đưa cho nàng. An Ca tiếp nhận tới nghe nghe. Thơm quá nha, này không phải phòng ăn bánh bao đi. Bên ngoài mua, Ngô Tiện nói nói. An Ca nga nga gật đầu. Nhìn đến hắn trong tay còn có 3 phân. Bẹp bẹp miệng nói. Nguyên lai ngươi là ra tới cấp bạn cùng phòng mua bữa sáng. Thuận tiện cho ta tặng nha. Ngữ khí còn có điểm ê ẩm. Ngô Tiện nở nụ cười, dùng sức xoa nhẹ hạng tóc của nàng. Ngốc không ngốc a, đương nhiên là chuyên môn cho ngươi mua, thuận tiện cho bọn hắn mang. Hì hì, ta đùa với ngươi sao? An Ca vừa lòng cười, gần chỉ là qua một buổi tối, tính cách của nàng liền rộng rãi rất nhiều. Đã ít một chút tự ti, nhiều một chút tự tin, để cho người ta càng thích. Mau trở về sấn nhiệt ăn, giữa trưa kêu ngươi ăn cơm. Ngô Tiện cầm An Ca chạy về ký túc xá, xuyên đáng yêu như thế, qua dẫn người phạm tội. An Ca phủng bữa sáng, vui vẻ chạy về, chạy ra đi 2 bước lại bỗng nhiên lộn trở lại tới. Tại hắn gương mặt bên trên hôn một cái, lưu lại một câu, sớm an hôn, liền thật nhanh chạy đi rồi. Ngô Tiện sờ sờ gò má, thở dài, lần sau có thể hay không trước tiên lên tiếng kêu gọi a. Hắn nhất định tóm được nàng hào hào thảo điểm bạn trai phúc lợi. Cách ủng cào ngứa, một chút mặc kệ dùng a. Tiếc nuối mà dẫn theo mặt khác 3 phần bữa sáng trở về ký túc xá. Không ngoài sở liệu, 3 con heo còn không có lên. Ngô Tiện gõ gõ giường. Đem bọn hắn từng cái đánh thức, 3 đầu ngủ say heo cơ hồ là nháy mắt ở giữa liền tỉnh. Hiện tại Ngô Tiện gọi bọn hắn rời giường, bọn họ căn bản không dám ngủ nhiều một giây. Bởi vì là giây tiếp theo, Ngô Tiện liền sẽ dùng đặc thù biện pháp đem bọn hắn kêu lên. Cho nên là chứng chứng nghĩ, bọn họ đều phi thường tự giác, mặc kệ nhiều vây, chỉ cần Ngô Tiện kêu một tiếng. Bọn họ lập tức liền sẽ lên. Kỳ quái, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Hạ Khắc ngồi ở trên giường ôm chăn đánh hà hơi. Bình thường buổi sáng đệ nhất tiết không khóa lời nói, bọn họ đều sẽ ngủ đến đi học trước 10 phút mới lên. Tối hôm qua ta nãi nãi thân thể không quá hảo, ta về nhà một chuyến. Từ trong nhà trở về, Ngô Tiện nói nói. Người nãi nãi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Hình Phúc nghe vậy quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ngô Tiện xua xua tay. Nhị thất giờ đầu. Vậy là tốt rồi. nửa đêm hôm qua ta nghe được ngươi đi ra ngoài, còn cho rằng ngươi chỉ là đi ra ngoài tiếp điện thoại. Mặt sau ngủ rồi cũng không biết ngươi không trở về. Ngô Tiện cười cười không nói chuyện. Hắn tại suy nghĩ nhị thất lời này có bao nhiêu thiếu mức độ đáng tin. Nhị thất khẳng định là có bí mật giấu giếm hắn. Tỉ như hắn có hệ thống cái này sự tình, nhưng Ngô Tiện sẽ không cảm thấy cái này có gì. Liền giống như hắn, bí mật của hắn cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Cho dù là người thân cận nhất cũng không có nói. Hắn hiện tại chỉ là ở tự hỏi một khả năng khác. Nhị thất cũng có được hệ thống, kia hắn có phải hay không cũng là thức tỉnh người đâu. Nếu quả là như vậy, hắn thức tỉnh nguyên tố thì là cái gì chứ? Ngô Tiện không dám xác định có hệ thống người chính là thức tỉnh người. Rốt cuộc chỉ có một đám lệ không đủ để chứng minh phỏng đoán của hắn là thành lập. Nhưng Ngô Tiện trực giác khả năng tính rất lớn, về sau lại chậm rãi nghiệm chứng đi. Nhị thất bọn họ ăn Ngô Tiện mang đến cơm sáng lúc sau liền phải đi học. Hình Phúc một buổi sáng cũng không có lớp, nhưng cũng không có tiếp tục ngủ lười giác, mà là cùng bọn hắn cùng đi ra ký túc xá, nửa đường đi thư viện. Hắn lúc nào chăm chỉ như vậy? Ngô Tiện vấn đạo Hạ Khắc. Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu. Dùng cái gì công? Hắn muốn đi tán gái. Ngươi còn không biết sao? Hắn gần nhất ở truy một cái tiểu học muội, nhân ra tiểu học muội là tiếng Trung hệ, liền thích đọc sách, mỗi ngày phao thư viện, hắn đi tìm ngẫu nhiên gặp được đi, cái này cũng mới mẻ. Ngô Tiện phạm vào bệnh nghề nghiệp, hỏi, truy thế nào, hấp dẫn sao, bây giờ còn chưa diễn đi, hắn còn đang không ngừng theo đuổi phối ngẫu ngộ, hỗn mặt thục giai đoạn đâu. Hạ Khắc lắc đầu. Cảm giác Hình Phúc không đùa. Ngô Tiện nghe vậy sờ cằm một cái, nhếch miệng nhất tiếu, không đùa, đó là hắn Ngô tháng đủ lão không có ra tay, nguyệt lão tơ hồng một buộc, thiên nga đều có thể yêu con cóc. Tìm một cơ hội hỏi một chút Hình Phúc ý tứ, lại quan sát cô nương kia nhân phẩm, nếu thích hợp, hắn ngược lại là có thể giúp cái tiểu vội, kết hợp một chút, dù sao đây là hệ thống am hiểu nhất sự tình sao. Nghĩ liền đi tới phòng học. Bọn họ mỗi lần đều là dẫm lên đi học linh tới. Trên cơ bản bọn họ ngồi xuống hạ, đi học linh liền sẽ vang lên. Sau đó mọi người từng người lấy điện thoại di động ra, nên làm gì làm cái đó. Ngô Tiện ngẫu nhiên cũng là sẽ nghe nghe giảng bài. Tỉ như này tiết khóa, hắn tương đối cảm thấy hứng thú, liền sẽ nghiêm túc mà nghe một chút. Nhưng là hôm nay này tiết khóa, hắn nghe đến liền nghe không nổi nữa. Bởi vì là hệ thống tới nhiệm vụ. Đinh, bảo bảo nhắc nhở, ký chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, hay không tiếp đơn. Ngô Tiện tinh thần chấn động, theo bản năng liền đứng lên. Cầm chính ở giảng bài lão sư giật nảy mình, không vui mà hỏi, vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không? Nga nga, lão sư, ta bụng đau, ta suy nghĩ đi WC. Ngô Tiện phản ứng lại, lập tức tìm một cái cớ. Lão sư vung tay lên, đi nhanh về nhanh. Ngô Tiện giơ chân liền hướng ngoài phòng học chạy, giống như thật sự bụng đau giống nhau. Hạ Khắc gãi gãi đầu kỳ quái, gia hồn này như thế nào luôn là bụng đau. Nhị thất lộ ra vẻ cân nhắc. Một bên khác, Ngô Tiện ra phòng học, một hơi chạy tới WC Nam Sở, tiến vào một cái cách ở giữa, kích động mà hỏi, bảo bảo, lần này là nhiệm vụ gì? Dứt tiếng, trước mắt liền xuất hiện nhiệm vụ giao diện, thế giới nhiệm vụ, thiên giới phân phát nhiệm vụ người, Ngọc Hoàng Đại Đế, nội dung nhiệm vụ. Trợ giúp Ngọc Hoàng Đại Đế thực hiện nạp thiếp tâm nguyện. Nhiệm vụ khen thưởng, đứng hàng tiên ban, hảo gia hỏa, lần này cư nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế tuyên bố nhiệm vụ. Khen thưởng vẫn là đứng hàng tiên ban, ý tứ này là chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đương thần tiên. Nghe tới so dĩ vãng nhiệm vụ khen thưởng đều mê người đâu. Tiếp, cần thiết tiếp. Ngô Tiện không chút do dự liền tiếp. Đinh, Ngọc Hoàng Đại Đế đơn đặt hàng đã tiếp. Thỉnh ký chủ mau chóng đi trước thiên giới hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tiện lập tức nói. Thỉnh Bảo Bảo mở ra không gian truyền tống. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Một cái choáng váng lúc sau. Ngô Tiện liền xuất hiện ở thiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.